Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23: Báo thù. Thảo Nguyên, Hổ Khiếu sườn núi, theo thông hướng Đại Thương Vương chướng hai bên đường, Thương Lan bọn sơn tặc phân chia địa bàn, sau đó trong đêm bố trí vô số bẫy dập, vấp lập tức, thú kẹp cũng đào không biết bao nhiêu chỗ ẩn núp. Chư gia thám báo không ngừng mở rộng điều tra phạm vi, tìm kiếm Thanh Vân trại nhân mã, vẫn như cũ không có kết quả. Tuy nhiên làm lần này hội minh người đề xuất, Sa Hải trại trại chủ Dư Bằng trình điệu bộ không chút nào giống trong truyền thuyết tà ác như vậy. Biến thái cùng độc ác, tuy nhiên không tìm được người, nhưng cũng chưa trách tội tại người nào. Với lại không chỉ có đem hắn từ Sa Hải trại mang đến quân lương phân cho hội minh đồng đạo, thậm chí còn từ móc ngân lượng, phái người đi phụ cận mục dân bộ lạc mua được số lớn ngưu dương xúc sinh, giết sau khi đại yến chư minh. Cái này điệu bộ, Xạ Nhật Môn, Thiên Phủ Sơn cùng Kim Trung Bảo ba nhà cùng là Thương Lan 13 đại đương gia người có lẽ không để tại mắt bên trong, thậm chí lòng mang đề phòng, nhưng hắn trung tiểu sơn trại người bọn họ lại chân chân đại sinh hào cảm. Cái gọi là nghĩa bạc vân thiên, trọng nghĩa khinh tài không gì hơn cái này. Lần này hội minh lực ngưng tụ trong lúc nhất thời tăng nhiều. Xạ Nhập Môn môn chủ Vệ Trang cùng Thiên Phủ Sơn nhị đương gia Thang Tư Phan còn có Kim Trung Bảo, bảo người cận Thiên Nhạc ba vị Thương Lan 13 đại đầu lĩnh bọn họ giờ phút này lại không có tâm tư đi để ý tới Dư Bằng trình thu mua nhân tâm tiến hành. Ba người bọn họ ánh mắt liên tục xuyên tới xuyên lui ở quá khứ Sa Hải trại Hoàng Sa quân trên thân, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Bọn họ đã sớm biết Sa Hải trại Hoàng Sa quân là 13 đại sơn trại bên trong nổi danh tinh binh, nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ tới Hoàng Sa quân sẽ tinh nhuệ đến tình trạng này, từng cái trên thân đều mang thiết huyết chi khí, đó là cái võ lực xưng hùng thế đạo, nhưng lại chia cá nhân vũ lực cùng quân trận võ lực. Tại cá nhân vũ lực chưa đột phá tông sư cảnh đạt tới vũ thánh loại kia lục địa thần tiên cảnh giới trước, không có bất kỳ cái gì một người dám khinh thị quân trận lực lượng. Bên ngoài, thiên hạ tông sư cường giả tổng cộng lại cũng số không ra 10 ngón số lượng tới. Nhưng chỉ cần lấy 3.000 hung hãn không sợ chết tinh nhuệ giáp binh kết trận vây công, trên lý luận, vẫn như cũ có để cho tông sư vẫn lạc khả năng. Nếu lấy 5.000 đại quân vây công, dù cho mạnh như tông sư, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Đây cũng là quân trận chi uy. Cho nên, ba người mới đôi mắt dưới Sa Hải trại tinh binh cảm thấy chấn kinh. Tuy nhiên nhân số chỉ có 200, nhưng bọn hắn cũng không phải tông sư a. Ba người trong sơn trại nếu cũng đều có cường binh, nhưng chỉ từ khí độ nhìn lại, đã chênh lệch không ít, cảm giác bên trên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Ba cái tính cách kiêu ngạo người đối mặt mắt về sau, đều nhăn đầu lông mày. Dư Bằng trình người này có bá lực, có lòng dạ đủ hung ác đủ độc, võ công cao tuyệt không nói, trong tay lại còn có dạng này một nhánh cát vàng cường quân. Đối với 13 đại tới nói, tuyệt không phải chuyện tốt, riêng là bọn họ ba nhà, cùng Sa Hải trại rời cũng không tính xa. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người rất là kiêng kỵ. Dư Bằng trình đúng là một nhân vật, đã sớm nhìn ra ba người kiêng kỵ, cũng làm người ta đưa tới bầu rượu đến, tự mình châm tam chản tử, lại cùng mình châm một chiếc. Tại ba người dưới ánh mắt trước tiên uống vì là kính, lại rót đầy, phương kính ba người, chi tiết nói, ba vị đương gia xem ta Sa Hải trại Hoàng Sa quân, còn có thể đập vào mắt. Thiên Phủ Sơn nhị đương gia Thang Tư Phan mặc dù làm Tuyên Hoa đại phủ, nhưng tính cách lại như vóc người, đồng thời không rộng lớn, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, đều nói Dư lão trại chủ Hổ lão hùng phong lớn mạnh, Bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Sa hải trải cứ như vậy tinh binh luyện được 500. Lại phủ thêm kiên giáp. Ta thiên phủ sơn liền phải suy nghĩ di chuyển sơn môn. Xạ nhật môn chủ vệ trang cùng kim trung bảo. Chủ cận thiên nhạc dù chưa nói rõ. Nhưng sắc mặt cũng đều là ý này. Hoàng sa quân chỗ nào còn giống sơn tặc. Rõ ràng là chính quy cường quân bộ dáng. Dạng này binh lực lại phối hợp dư bằng trình gián độc một dạng tính cách. Uy hiếp thực sự quá lớn. Dư bằng trình nghe vậy. Lại cười ha ha đứng lên. Liên tục khoát tay nói. Ba vị nhân huynh đều không phải là ngoài nghề. Nói như thế nào cái này buồn cười nói như vậy. Thang Vân Phan nghe vậy. Ánh mắt âm trầm. Một tay xoa ở bên cạnh tuyên hoa phủ bên trên. Lạnh giọng nói. Như thế nào ngoài nghề? Dư bằng trình tựa như không hay biết cảm giác sát ý. Than nhẹ một tiếng, nói, nếu Sa Hải trại quả thật có top 500 quân, lão phu cần gì phải cùng chư vị đồng minh, tới chia cắt Triệu gia thương đội. Nếu không dám giấu giếm, lão phu tự tin cả đời thông minh, lại đơn độc tại việc này bên trên phạm hồ đồ. Xạ nhập môn chủ vệ trang giống như nghĩ đến cái gì. Chợt hơi biến sắc mặt. Nói, dư trại chủ, người cái này tinh binh. Là dùng long huyết mễ bồi dưỡng được tới. Thang Tư Phan cùng cận thiên nhạc hai người nghe vậy sắc mặt đại biến. Thật không thể tin nhìn về phía dư bằng trình. Có ai sẽ ngốc đến dùng long huyết mễ bồi dưỡng chiến binh. Đối với sơn trại tới nói. Tầm thường sơn tặc giống như rau hè, cắt một gốc dạ tự sẽ lại dài ra một gốc dạ tới. Thế đạo này không yên ổn, muốn nhập bang làm sơn tặc tìm một miếng cơm người không biết bao nhiêu. Sơn tặc lâu la, không đáng tiền, một lượng long huyết mễ, năng lượng đổi 100 tên sơn tặc. Dư bằng trình vậy mà dùng long huyết mễ tới đút lâu la bồi dưỡng tinh binh. Làm sao có khả năng? Thế nhưng là nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát gật gật đầu. Đối diện ba người kém chút cười ra tiếng. Chả trách cái này lão độc xà nói hắn thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Thật đúng là không giả. Thang Tư Phan sắc mặt cổ quái nói. Lão dư, ngươi nghĩ như thế nào? Ta nghe nói ngươi sư đệ Tôn Trấn Hưng chăn trời thanh vân trại cô nương kia mà một kiếm giết. Ngươi trong trại liền thừa ngươi một nhất lưu cao thủ. Ngươi không cần long huyết mễ tranh thủ thời gian bồi dưỡng được một nhất lưu cao thủ đến. Như thế nào dùng để cho ăn những lâu la đó? Dư bằng trình gặp hắn bất kính. Lại cũng không giận. Chí ít trên mặt không nhúc nhích tí nào. Lại ngửa đầu uống một chiếc tửu. Lắc đầu thở dài nói. Lúc ấy lão tam còn chưa xảy ra chuyện a. Ai có thể ngờ tới thanh vân trại tiện nhân kia âm hiểm như thế ác độc. Phốp, Thang Tư Phan nghe dư bằng trình nói người khác âm hiểm ác độc. Một hơi không có đình chỉ, miễn cưỡng phun ra ngoài, lại liên tục chắp tay nói. Xin lỗi, lại không nói đúng không lai cái gì. Còn ấp úng này để, thật sự là quá mẹ nó đùa. Dư bằng trình hơi hơi híp híp mắt. Lại lần nữa nâng ngọn nói, đây có gì xin lỗi, cũng là người trong giang hồ, mọi người vẫn là hàng xóm, đáng lẫn nhau đỡ lấy. Thường nói, viễn thân cũng không bằng hàng xóm nha. Thang Tư Phan đối với cái này lão độc xà vô liêm sỉ hoàn. Toàn im lặng, Sa Hải trại cùng Thanh Vân trại mới thật sự là hàng xóm. Liền xa một cái nhất tuyến thiên. Kết quả người ta long hổ vừa mới chết, Sa Hải trại liền quy mô tiến đến, đỡ lấy người ta cô nhi quả mẫu. Buồn cười nhất là, tiện nghi không có chiếm được, ngược lại bị băng rơi một khỏa đại nha. Tên này hiện tại lại có khuôn mặt nói cái gì viễn thân không bằng hàng xóm. Tuy nhiên gặp dư bằng trình giận tái mặt đến, Thang Tư Phan cũng cảm thấy hơi có chút quá mức. Liền đem ly rượu nhận lấy, nói, uống rượu, nói, uống một hơi cạn sạch, dư bằng trình lúc này mới coi như thôi, lại kính vệ trang, Cận Thiên Nhạc hai người, chỉ là hai người mỉm cười từ chối nhã nhặn. Thang Tư Phan gặp mặt sắc đại biến, lúc này mới chợt nhớ tới, đối diện người kia chính là Dùng Độc Tử, Hải Sa Hải trại lão trại chủ cùng tử, càng làm ra hàng loạt làm cho người giận sôi sự tình. Vệ Cận hai người không uống, Dư Bằng Trình cũng không trách, cười xóa qua việc này, nói cười vài câu, lại cùng hắn một chút Trung Tiểu Sơn trại gia chủ uống rượu. Đại bộ phận đều uống, chỉ có 3-5 người lấy các loại lấy cớ từ chối đi qua. Dư Bằng Trình cũng chưa thấy trách, cả đám cơm nước no nê về sau, tất cả đỉnh núi trại chủ quay về riêng phần mình màn bên trong. Vùi đầu ngủ say, cũng là không ngờ Triệu Gia Thương đội bỗng nhiên xuất hiện. Sớm có tham báo cưỡi khoái mã trở về đi tới đi lui tại Nhất Tuyến Thiên ở giữa. Triệu Gia Thương đội nhất cử nhất động, đều là tại Thương Lan bọn sơn tặc nắm giữ xuống. Bóng đêm dần dần sâu, không có gì ngoài một đám không may tiểu lâu la còn tại đánh lấy bó đuốc thổ công tác nghiệp. Đám nhân sĩ cao tầng cũng dần dần tiến vào mộng đẹp, mà đến cho bọn sơn tặc tiễn đường Nhiêu Dương cùng rượu sữa ngựa thảo nguyên những mục dân. Cũng không có thừa dịp bóng đêm rời đi, liền cách đó không xa đâm xuống đơn giản doanh trại, chờ lấy lúc trời sáng lại trở lại. Giống như hết thảy như thường, hỏa quang chiếu sáng cả Thanh Vân trại, không biết phải chăng là Phương Lâm sớm phát giác. Tóm lại trận này vượt quá tuyệt đại đa số người ngoài ý muốn tập kích, cũng không tạo thành tổn thất quá lớn mất, không có gì ngoài Thanh Vân trại đại cửa bị mở ra, cùng hai bên tiễn tháp bị đốt. Lý Lão Lục, ngươi điên. Phương Lâm sắc mặt tái nhợt, trong lòng của hắn nếu cực kỳ phẫn nộ, nhìn xem đối diện một đám hoàng y nhân bên trong một cái thân mặc thanh y trung lão niên nam tử. Nghiêm nghị chất vấn, Lý Lão Lục, Thanh Vân trong trại không ai không biết, hắn là sơn trại lão nhân, xưa nay khúm núm, cũng phổ thông một người, vốn có thê nhi, thê tử mất sớm về sau, một người nuôi nhi tử lớn lên, đáng tiếc là, về sau tử tại một lần xuất chinh bên trong mất mạng. Sơn trại an bài Lý Lão Lục làm trông coi đại môn nhàn xoa sự tình. Mỗi tháng đều trích cấp dưới tiền thuế cung cấp sống qua ngày. Không tính đối xử lạnh nhạt, lại không nghĩ, một cái nguyên bản tính cách nhu nhược người, tại sao lại trở nên điên cuồng như vậy? Ta là điên, Cẩu Nhi khi chết đợi, ta liền điên. Lý Lão Lục không còn là ngày xưa người hiền lành bộ dáng, thần sắc sấp xỉ điên cuồng, giống như cười lại như thút thít nghỉ tư bên trong quát. Phương Lâm bên người Nhất Đại Hán tức giận nói, Cẩu Nhi là đi vây chết trận, nhà ai không chết hơn người, liền nhà ngươi chết không được. Lý Lão Lục trùng trùng điệp điệp, phi, âm thanh. Khuôn mặt điên thét lên ầm ĩ, nhà ta Cẩu Nhi tốt bao nhiêu tập võ tử, nếu như các ngươi chịu cỡ nào cung cấp chút long huyết mễ, cho hắn phân võ công giỏi, hắn cũng là thành nhất lưu cao thủ cũng có thể. Nếu thành nhất lưu cao thủ, hắn sao sẽ còn chết? Ta Cẩu Nhi, hắn chết oan uổng a. Các ngươi thà rằng đem long huyết mễ đi đút Lâm Tiểu Ninh tên phế vật kia tiểu xúc sinh, cũng không chịu cho ta Cẩu Nhi. Các ngươi đều đáng chết. Thật tốt, không cần trò chuyện xuống dưới, lãng phí thời gian đây. Một thân lấy hoàng y người trẻ tuổi nhẹ lay động lấy quạt giấy, mỉm cười nói, Phương nhị đương gia, Lý Lão Lục nói không kém, các ngươi Thanh Vân chạy ra pháp quá lạc hậu cũng quá không công bằng. Chúng ta 13 lớn, có thể nào dùng người không khách quan? Ngươi nhìn chúng ta Sa Hải trại, chỉ cần trung tâm với sơn trại, chỉ cần chịu khổ luyện công có thiên phú, mặc kệ có phải hay không trại chủ hoặc là trước đảm nhiệm con trai của trại chủ, đều có thể đến một phần bí tịch cùng long huyết mễ. Sau này, Thanh Vân trại cũng nên như thế. Phương Lâm liếc mắt bốn phía sơn dân thần sắc, bắt đầu lo lắng, nhìn xem đối diện không dám khinh thường, trầm giọng hỏi, ngươi lại là người phương nào? Thanh niên mặc áo vàng, ba, một cái thu hồi quạt giấy. Chắp tay thi lễ, mặc dù mặt mỉm cười, nhưng trong mắt nhưng không thấy mảy may ý cười. Nói, kẻ hèn này Tôn Vĩ, gia phụ Tôn, Trấn Hưng, chơi, soạt. Thanh Vân Trại các sơn dân nhất thời biết người này là ai. Chính là đã từng bị Điền Vũ Nương một kiếm chém giết Sa Hải Trại Tam Đương gia con trai. Nguyên lai, người ta là báo thù cha tới. Phương Nhị Đương gia, ngươi nhìn ta, cũng không phải là đại đương gia con trai, lại năng lượng cho chúng ta trại chủ dốc lòng vun trồng. Không phải cũng thành nhất lưu cao thủ. Nói, Tôn Vĩ giữ tợn cười một tiếng. Đối phương lâm bốn phía chiến binh nghiêm nghị nói, hôm nay, ta Sa Hải Trại chỉ chu đầu đảng tội ác. Chỉ cần Lâm gia, Điền gia, Phương gia, Hồ gia, Đặng gia năm nhà đầu người, dư sơn dân, chỉ cần khác giữ bổn phận, tuyệt không xâm phạm, nếu tuân này thề, thiên chu địa diệt, mặt khác sẽ nói cho ngươi biết bọn họ một tiếng, không cần chờ Điền Ngũ Nương, Hồ Đại Sơn những cái này tử quỷ trở về, bọn họ giờ phút này đã thịt nát xương tan lâu ngày. Thật coi có đồ bỏ long huyết mễ cho các ngươi đi đoạt không thành. Ngu xuẩn, siêu, lời nói chưa mắng xong, một đạo mũi tên mang theo tiếng hét lớn phá không đột kích. Tôn Vĩ lại thân hình lóe lên, liền tránh thoát đi, sau lưng Hoàng Sa quân lại cũng sớm có phòng bị. Một mặt thật lớn gia châu trầm mộc thuẫn nâng lên, này mũi tên nhọn, đông, một tiếng cắm ở phía trên. Tôn Vĩ miệt thị xem đối diện cầm cung mặt mũi tràn đầy tái nhợt Phương Lâm liếc một chút. Vù, một chút tiến hành quạt giấy. Cười êm hiểm một tiếng. Nói, giết cho ta. Giết, ngoặc kép chấm chấm. P.S. Cảm tạ Lam Vân hướng về phong huynh vạn cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.